Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thứ 10 chương ta còn là yêu ngươi. Mạc Chấn Thiên ra lệnh một tiếng, có người theo đường hậu lấy ra hình cụ đến, Mạc Vân Sơ dương mắt nhìn lên, đó là một đen kịt khung xương như nhau gì đó. Khung xương thượng khắc có chi chít tiểu thứ, có hai giá, trung gian chạm rỗng địa phương có người hình. Bên ngoài hai bên có một dây thừng, chỉ cần hướng hai bên lôi kéo, trung gian khung xương co rút lại, thượng đầu chi chít thư sẽ trực tiếp đâm vào nhân thân thể trung. Mạc Vân Sơ trong lòng lập tức nằm cái rãnh một tiếng. Vật này là gia pháp, ác như vậy, xác định không phải mãn thanh thập đại cực hình. Đem nàng buộc lại, để vào hình cụ lý. Có bốn người một trước một sau chiều nàng đi tới. Tương nàng vây quanh ở, Mạc Vân Sơ phượng con ngươi híp lại, ngồi chờ chết nhưng không phải là của nàng tác phong, huống chi nàng cũng không phải là cái gì Mạc Vân Sở. Nàng bước chân khẽ động, cấp tốc rời vòng vây, tốc độ nhanh được chợt lóe lên, Mạc Vũ Huyên cùng với bên mình Tiêu Phong Thần con ngươi chung có ti kinh ngạc thoáng qua. Lúc nào Mạc Vân Sở có tốc độ như vậy, kia bốn vị hộ vệ cũng không là uất ức. Có thể trở thành Mạc gia hộ vệ, thực lực ít nhất đã ở bậc trung. Vừa thấy Mạc Vân Sơ chạy trốn, trong cơ thể hồn thể lập tức mở ra, kim hỏa hai hệ hồn thể tương giao hô ứng, hình thành một đạo lồng giam hướng Mạc Vân Sơ đỉnh đầu che xuống. Mạc Vân Sơ rốt cuộc là người hiện đại, mặc dù trên người đồng dạng có dị năng, đãn như thế hoa lệ phương thức chiến đấu còn là lần đầu tiên thấy. Trong lúc nhất thời có vẻ có chút ngẩn người, đang lồng giam muốn bao lại trên người nàng thời gian, nàng ngón cái thượng một quả màu đen phong cách cổ xưa nhẫn bỗng nhiên bộc phát ra một trận cường. Đại bạch quang như ngọn đuốc như điện, trong nháy mắt tương lồng giam đánh chúng vỡ nát, đây là, mỹ nhân huynh đệ cho nàng tín vật nhẫn, Mạc Vân Sơ trợn to mắt, nằm cái rãnh, chiếc nhẫn này như thế ngậm. Xem ra còn là một bảo bối, may mắn còn chưa có đương dụng. Lồng giam vỡ tan, tứ hộ vệ bị cắn lại lực chấn được lui về phía sau mấy bước. Đụng phải trên tường, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mạc gia đại tiểu thư Mạc Vân Sơ mặc dù thiên phú cao, nhưng là cái chỉ có thể phụ trợ thực vật sinh trưởng mộc hệ hồn thể. Khi nào có năng lực công kích, Mạc Chấn Thiên đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt kinh nghi bất định hỏi Mạc Vân Sơ, ngươi vừa rồi dùng cái gì? Hắn bất cho là mình nữ nhi có loại thật lực này phản kháng. Mạc Vân Sơ lại sao lại ngoan ngoãn nói cho hắn biết? Vô cảm đạo, không biết, đứng ở Mạc Vũ Huyên bên mình Tiêu Phong Thần sắc mặt liên tục biến ảo. Một lúc sau nói với Mạc Chấn Thiên, nhạc phụ, thiên điển nữ quý báu, nhưng ta tin Vân Sở nhất định là bị gian nhân sở hoặc. Cũng không phải là tự nguyện, ta xem lần này trừng phạt dễ tính đi, quay đầu lại ta nhượng trong gia tộc người vì ngài một lần nữa tống một gốc cây thiên điền cỏ qua. Đây, thế nào, Tiêu Phong Thần là đế lâm quốc đệ nhất thế gia Tiêu gia thiếu chủ. Và Mạc Vũ Huyên càng đính thân, Mạc Chấn Thiên chỉ ngóng trông có thể leo lên Tiêu gia. Này mặt mũi là nhất định sẽ cấp, đã thần nhi thay ngươi xin tha thứ. Việc này liền thôi, như nếu có lần sau nữa, ta tuyệt đối không nhẹ tha cho ngươi. Mạc Vân Sơ nhìn về phía Tiêu Phong Thần, hắn màu da thoạt nhìn có chút bạch, một thân bại thi coi như là tiêu sái, đãn như chiếc che đậy không được trên người hắn nương khí. Nàng không khỏi lại nghĩ tới 10 vạn trong rừng rậm nam tử. Còn là trước vị kia mỹ nhân huynh đệ đúng giờ. Không có trừng phạt, Mạc Vân Sơ mừng rỡ nhẹ nhõm, trở lại gian phòng của mình chung, tính toán hảo hảo nghiên cứu một chút trong tay nhẫn, hảo bảo bối, còn sẽ tự động ngăn địch. Nhượng ta nhìn nhìn ngươi là làm bằng vật liệu gì là mơ siêu, Mạc Vân Sơ muốn nhẫn theo ngón cái. Thượng lấy xuống, lại phát hiện nhẫn cư nhiên lấy không xuống. Chuyện gì xảy ra, nàng mang theo đi thời gian rõ ràng còn rất tùng. Lúc đó chỉ muốn đương dụng chiếc nhẫn này đổi tiền, bởi vậy vẫn chưa chú ý, nhưng là thế nào lấy không xuống, dường như biết Mạc Vân Sơ muốn lấy xuống nó bình thường. kia nhẫn lại vẫn việt lui càng chặt, nàng cảm thấy ngón cái xương đều phải bị đập vụn, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, nằm cái rãnh, người rốt cuộc là cái quỷ gì đông tây, vội vàng cho ta buông ra, không buông, tin hay không tỉ nhất cái búa đập lạn ngươi, môn đột nhiên tự động khai, Mạc Vân Sơ cấp tốc tương tay giấu ở sau lưng, hí mắt nhìn về phía cạnh cửa, người tới lại là Tiêu Phong Thần. Tiêu Phong Thần trên mặt lộ ra một mặt dịu dàng tươi cười. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Rất xa liền nghe thấy ngươi thanh âm, Mạc Vân Sơ nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Vào cửa không biết trước gõ cửa. Còn có, ngươi tới phong ta làm cái gì? Trong mắt Tiêu Phong Thần bắt thượng một mặt sủng nịch, ngươi còn đang trách ta sao? Vân Sở, ta biết, ta và ngươi muội muội Vũ Huyên đính hôn bị thương lòng của ngươi. Đãn Sở Nhi, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta đối với ngươi tâm. Ta vẫn như cũ là yêu ngươi. Hết chương.